Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189. Chương 198. Diệp Thiều Hoa đã về tới Lữ Gia Tòa Thành. Hai cái biểu ca kể cả quốc vương đều tại. Thiều Hoa, ngươi thì ở lại đây. Quốc vương nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Ánh mắt yêu thương, ngươi trước kia phòng cũng còn tại. Hãy cùng mẹ của ngươi ở cùng một chỗ. Diệp Thiều Hoa đem bút phóng tới túi, nghiêng người nhìn về phía quốc vương, khẽ vuốt cằm, cảm ơn cậu, hơi thấp đầu, tinh xảo cằm lộ ra phi thường tốt. Semonser nhị vương tử nhìn xem Diệp Thiều Hoa, nhịn không được run lên thoáng một phát. Lữ gia cực âm luôn luôn cường đại, Diệp Thiều Hoa hoàn toàn kế thừa Lữ Tương ưu điểm, luận tướng mạo toàn bộ mực tinh cầu đều có rất ít có thể so sánh mà vượt người của nàng. Là trọng yếu hơn là, nhị vương tử phát hiện hơn nửa tháng không thấy, cái kia biểu muội vậy mà đang giận trên trận đều đủ để áp qua bọn hắn. Cho dù chẳng qua là bóng lưng, cũng một mực bắt lấy người ánh mắt, nhà mình biểu muội cũng không kém a, tướng mạo thân thể tố chất tinh thần lực đều là đỉnh đầu một. Bây giờ còn là ma đệ nhất danh, lần trước An Đình Vân không phải còn nói hảo hảo theo cố bọn hắn biểu muội đấy sao? Như thế nào dưới mắt liền thay đổi. Nhị vương tử thật sự là không nghĩ ra. Quốc vương không có chú ý nhị vương tử đang suy nghĩ gì. Hắn chẳng qua là đang nhìn Lữ Lại để cho. Ellen quả nhiên nói như vậy. Không sai, Lữ Lại để cho gật đầu. Phụ thân, ngài cảm thấy hắn tại sao phải đột nhiên thay đổi. Lúc trước đối biểu muội cũng rất tốt. Cho dù biểu muội gia nhân, cũng không cần phải cùng ta như vậy lạnh nhạt a. Quốc vương trầm ngâm sau nửa ngày, sau đó lắc đầu, không cần phải xen vào hắn, đem Thiều Hoa chuyện này xử lý tốt, đừng cho nàng bị quý tộc người coi thường, chúng ta đã mắc nợ nàng rất nhiều, An gia bên kia nếu như không muốn cũng đừng có cưỡng cầu. Lữ gia dù sao ở tại mực tinh cầu nhiều năm như vậy, cũng không phải mặc người chém giết, muội muội của hắn chất nữ đã ủy khuất đến loại trình độ này. Lúc này thời điểm sẽ không kiên cường một điểm, quốc vương mình cũng muốn xem không dậy nổi chính mình rồi. Diệp Thiều Hoa đã đến Lữ Tương ở lầu nhỏ, vương hậu đang tại an ủi nàng, gặp Diệp Thiều Hoa đã đến, hai người đều thu hồi ủ rũ tâm, bắt đầu tiểu tâm giựt cánh an ủi Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa tỏ vẻ rời không ly khai An gia thật sự không sao cả. Nàng hiện tại đang cùng Kiều Hy nói nhiều về nơ mễ. M, cơ giáp sự tình, cho lúc trước Jimmy kiến tạo cơ giáp đã dùng thử thành công. Kiều Hy lão sư làm cho nàng một lần nữa quy hoạch thoáng một phát linh kiện. Rất nhiều sinh sản không có khả năng, mấy thứ nano kim loại tài liệu mực tinh cầu vô cùng khan hiếm money. Diệp Thiều Hoa đại khái nhìn một chút truyền tới tư liệu, còn lại tài liệu còn đủ kiến tạo ra mấy đài cơ giáp. Nếu như dựa theo tinh mật nhất độ hoàn thành, cơ giáp khả năng đạt tới lục cấp đến thất cấp như vậy. Không phải bình thường lục cấp đến thất cấp, mà là có thể tự do biến hóa 16 duy không gian lục cấp 7. Cấp thấp nhiều duy không gian cơ giáp Diệp Thiều Hoa tạm thời không có đại lượng sinh sản ý định. Điều khiển cấp thấp cơ giáp bản thân thực lực không tính rất cao. Diệp Thiều Hoa sợ rơi xuống chủng tộc trong tay bị bọn hắn nghiên cứu ra đến. Cái này đối tinh cầu người đến nói sẽ là một hồi tai họa thật lớn. Nàng đã quyết định tốt rồi. Vừa định giam quang não thời điểm, thấy được Ellen điện báo. Khoảng cách trước đó lần thứ nhất hai người ngả bài về sau, Ellen không có lại chủ động liên hệ qua nàng một lần. Làm bất hỏa ý tứ biểu hiện rất rõ ràng. Lúc này đây hẳn là hướng nàng nghe ngóng nhiều duy không gian. Không nói hiện tại Diệp Thiều Hoa vội vàng cơ giáp sự tình. Căn bản cũng không có thời gian để ý tới. Cho dù có thời gian, nàng cũng không muốn lại căn bản Ellen nói thêm cái gì. Trực tiếp trả lời một câu, không rảnh. Ellen cách mỗi vài giây đều muốn nhìn xem Diệp Thiều Hoa có hay không quay về tin tức của hắn. Không nghĩ tới rốt cục đợi đến lúc nàng hồi Amani. Hết chương.